trước mắt bảy sinh mạng đi mất. Vu Nhai phớt lờ Hắc Đạt Tư, hắn bày ra Long Văn trận. Vu Nhai biết rõ hắn giết được bảy Hắc Nguyệt kỵ sĩ là vì đối phương quá khinh địch, thêm vào uy lực của Thôn Thiên kiếm khiến bọn họ ngạc nhiên không tập trung tinh thần, lần sau sẽ không may mắn như vậy. Vu Nhai đã sát ý thành thánh nhưng hắn không phải vạn năng, đặc biệt là đối phó với cổ duệ chi dân có thể phòng thủ mọi góc độ. Thêm nữa sử dụng Thôn Thiên kiếm tiêu hao rất lớn, Vu Nhai còn cần dùng nó xé mở không gian bị phong tỏa, tiếp tục trấn nhiếp Hắc Đạt Tư, Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Vu Nhai không thể dùng hết sạch huyền khí, khi đó hắn sẽ thật sự tiêu đời. Bây giờ Vu Nhai chú trọng mỗi một tia huyền khí. Bụi bặm rớt xuống, lực lượng cắn nuốt tán đi, đối diện lộ ra khuôn mặt âm trầm của Hắc Đạt Tư, 33 Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Vu Nhai ngừng bảy Long Văn trận, hắn phải thừa dịp đám cổ duệ chi dân không thấy đường bày trận pháp, nếu không sẽ bị phá hỏng. Ngươi đáng chết. Còn lại 34 người, bao gồm ngươi. Vu Nhai chỉ cầm Thôn Thiên kiếm, đứng trước đám người Dạ Tình, Dạ A Di. Vu Nhai nói với Hắc Đạt Tư, phát ra khí thế nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai. Muốn giết người phải bước qua xác Vu Nhai, muốn giết người phải có tinh thần bị giết. Hắc Đạt Tư quát to, ta không tin hắn có thể sử dụng đại chiêu được bao nhiêu lần. Ta mở đường, các ngươi phối hợp ta. Tuân lệnh. Vu Nhai lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi không một chọi một với ta sao? Vu Nhai vẫn dùng Thôn Thiên nhị thức chém ra. Hắc Đạt Tư có kinh nghiệm vừa rồi nên không văng ra mà đối kháng lực lượng cắn nuốt. 33 Hắc Nguyệt kỵ sĩ sau lưng xung phong theo Hắc Đạt Tư. Khi nghe lời Vu Nhai nói thì Hắc Đạt Tư rất bực mình, nhưng gã không còn cách nào khác. Một kiếm của Vu Nhai làm Hắc Đạt Tư cảm giác đến hơi thở chết chóc, mặt gã đỏ dần bất chấp. Keng keng keng, Thôn Thiên kiếm không thể vạn năm, Thôn Thiên nhị thức càng không phải. Hắc Đạt Tư chật vật giết ra, thần lực bản mệnh biến thành trường đao màu đen điên cuồng va chạm với Thôn Thiên kiếm. 33 Hắc Nguyệt kỵ sĩ sau lưng Hắc Đạt Tư xông tới gần, chia đội hành động. 10 Hắc Nguyệt kỵ sĩ vòng qua Vu Nhai giết hướng đám người Dạ A Di, Dạ Tình. Nói thật thì một Hắc Nguyệt kỵ sĩ đã đủ, 10 Hắc Nguyệt kỵ sĩ là dao mổ trâu giết gà. Vốn nhiều người vây công đám Vu Nhai, Dạ Tình, Dạ A Di là dao mổ trâu giết gà, nên hành động như thế nào đều không sao cả. Hơn nữa 7 đồng bạn đã chết làm Hắc Nguyệt kỵ sĩ tức giận. Bây giờ bọn họ đang muốn giết người rút bực tức ra. Ta có cho phép các ngươi đi qua sao? Vu Nhai lại phát huy thân pháp kỳ dĩ thoát khỏi Hắc Đạt Tư dây dưa, chân mọc cánh. Thôn Thiên kiếm chém hướng 10 Hắc Nguyệt kỵ sĩ không kèm theo chiêu thức gì. Tiếng keng keng lại vang lên. 10 Hắc Nguyệt kỵ sĩ sớm cảnh giác Vu Nhai. Bọn họ bảo vệ toàn thân. Vu Nhai sát ý thành thánh. Thực lực và cảnh giới của các Hắc Nguyệt kỵ sĩ không bằng hắn. Để lộ một lỗ hổng là chết. Bùng bùng bùng bùng bùng. 10 Hắc Nguyệt kỵ sĩ bị Vu Nhai hung bạo đánh bay về. Hắc Đạt Tư, Hắc Nguyệt kỵ sĩ giết qua. Đặc biệt là Hắc Đạt Tư, gã không thể tha thứ Vu Nhai thoát khỏi gã dây dưa. Giết. Vu Nhai buộc lòng nghênh khó mà lên, hắn không có đường lui. Thôn Thiên kiếm không đánh ra tuyệt kỹ Thôn Thiên kiếm nữa. Vu Nhai có hỏi Thôn Thiên kiếm linh, nàng nói Thôn Thiên kiếm chỉ có đại chiêu không có tiểu chiêu, muốn tiểu chiêu thì ngươi tự mình ngộ. Học, sáng tạo, chỉ cần ngươi có thể kiếm đạo thành thánh thì không cần tiểu chiêu gì, tùy thời mây bay nước chảy. Vu Nhai khó hiểu hỏi, nhưng không học các loại chiêu thức, tuyệt kỹ thì làm sao kiếm đạo thành thánh? Giống như thư pháp muốn viết đẹp thì phải phỏng theo, không thì làm sao tạo ra thư pháp đẹp hơn, tự hình thành phong cách. Thôn Thiên kiếm linh lạnh nhạt nói, phỏng theo, vậy người sáng tạo ra chữ đã phỏng theo ai? Vu Nhai ngẩn ngơ. Đúng rồi, người tạo ra chữ viết phỏng theo ai? Người sáng tạo kiếm pháp học với ai? Người đầu tiên biết kiếm đạo có thể thành thánh học kiếm pháp từ ai? Ai nói cho người đó kiếm đạo có thể thành thánh? Mọi chuyện đều có người sáng tạo ra, mãi mãi học tập. Vậy vĩnh viễn cờ chỉ có thể là học nghề mà không phải đại sư. Trong phút chốc Vu Nhai ngộ ra, ta đã hiểu, chỉ cần có một thanh kiếm là sẽ có khả năng vô hạn. Kiếm của Vu Nhai càng sắc bén hơn, không gò bờ xô vào tuyệt kỹ gì. Muốn dùng ám ảnh tiệt sát thuật thì dùng ám ảnh tiệt sát thuật, muốn dùng kiếm kỹ phong doanh thì dùng kiếm kỹ phong doanh, còn có đế long kiếm kỹ. Những tuyệt kỹ của huyền binh bản mệnh khác chỉ cần dùng được là Vu Nhai dùng hết. Hắn sẽ không vì ngộ đạo liền sáng tạo ra kiếm pháp của mình ngay. Bây giờ Vu Nhai chỉ tùy ý dùng kiếm, phát huy thân kiếm uy mãnh, siêu cường đại của thôn thiên kiếm. Vu Nhai dung nhập mọi thứ hắn đã học vào kiếm, sau đó không ngừng biến ảo, tổ hợp. Bây giờ Vu Nhai không cần dùng đại chiêu, hắn chỉ cần hoàn toàn ngăn cách đối phương ngoài kiếm pháp của mình là được. Vu Nhai vung kiếm, chân thỉnh thoảng bày long văn trận, động tác rất ẩn khuất. Hắc Đạt Tư nổi khùng lên, chết tiệt, đáng chết, đáng chết. Nhiều người vây công một mình Vu Nhai nhưng không bắt được hắn, trong khi hắn chỉ là một con kiến. Quá nhục nhã, buồn bực nhất là nhân loại bình thường không thèm tung đại chiêu, chỉ dựa vào đôi chân, một thanh kiếm. Tuy thanh kiếm hơi nghịch thiên một chút nhưng không đủ làm lý do. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1092, Tiểu Hắc phớt lờ không gian bị phong tỏa, thủ đoạn giết người không chỗ không lọt của Vu Nhai cũng là nguyên nhân khiến Hắc Đạt Tư, các Hắc Nguyệt kỵ sĩ cực kỳ cảnh giác. Tất cả giết thánh có một đặc điểm là làm đối thủ co tay cóng chân, đối thủ không biết sát chiêu sẽ chui ra từ đâu. Rút. Hắc Đạt Tư hế cách, chỉ có thể cùng 33 Hắc Nguyệt kỵ sĩ rút lui. Đánh lâu như vậy phe cổ duệ chi dân không bị tổn thất gì nhưng cũng không tấn công được, chỉ đành rút lui. Hắc Đạt Tư âm trầm nhìn Vu Nhai, nói, ta thừa nhận con kiến nhà ngươi rất khó giải quyết, ta không nắm chắc một hơi giết ngươi được. Nhưng ta nhất định sẽ giết người sau lưng ngươi, chắc chắn. Vu Nhai nắm chặt thôn thiên kiếm, không trả lời Hắc Đạt Tư. Vu Nhai thầm bực tức, còn một chút nữa là vẽ xong long văn trận. Xông, xông lên giết đi. Dù mấy người chết cũng không sao, ta muốn người sau lưng hắn tan xương nát thịt. Hắc Đạt Tư đã điên cuồng, gã bất chấp sẽ có Hắc Nguyệt kỵ sĩ chết. Cứ kéo dài thế này vinh diệu hậu duệ của thần sẽ mất sạch. Vu Nhai giật nảy mình, nóng nảy. Cổ duệ chi dân muốn liều mạng, Vu Nhai phải làm sao? Giết. Thôn thiên nhị thức. Vu Nhai không có đường lui, đối phương không cho hắn thời gian suy nghĩ. Vu Nhai chỉ có thể làm liều. Tay cầm bình chứa thánh nguyên đan, nếu thật sự không được hắn đành đột phá thành thánh, đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Đang lúc Vu Nhai cắn răng liều mạng, Giả Tình lấy xong chùy ra định làm liều. Giả A-di ôm chặt đám nhỏ, muốn dùng cơ thể yếu đối che chở chúng. Một thanh âm chợt vang lên, chít chít. Vu Nhai giật mình kêu lên, Tiểu Hắc. Vu Nhai mừng rỡ nói, đúng rồi, Tiểu Hắc có thể xuyên phá không gian. Nó tìm đến đây chắc là Tiểu Thúy kêu. Lúc trước nó theo mình đến gần Bắc Đầu Thành, thấy nhiều người sau đó chạy đi đâu không biết, chắc lại làm chuyện bắt gà trộm chó. Sau này mình gặp mượn kiếm huynh, nó không biết chuyện này nhưng Tiểu Thúy thì biết. Như Vu Nhai suy luận, Tiểu Thúy mang mượn kiếm huynh đi chỗ Bắc Đầu học viện rồi lại lần nữa không tìm thấy Vu Nhai. Tiểu Thúy biết chắc Vu Nhai gặp rắc rối gì đó, trí thông của nó bây giờ rất cao. Tiểu Thúy biết Tiểu Hắc giỏi không gian nên vội tìm nó, khiến Tiểu Hắc kiếm Vu Nhai. Tiểu Thúy thì bay hướng Giao Quang Thành. Mặc dù đôi khi Tiểu Hắc không đáng tin giống Vu Nhai, nhưng vào phút mấu chốt nó sẽ không mắc lỗi. Vu Nhai tìm tòi không gian bị phong tỏa quanh Bắc Đầu Thành, rất nhanh tìm thấy không gian lúc trước nhốt Vu Nhai, mượn kiếm huynh. Không gian đã vỡ từ lâu, Tiểu Hắc rửa theo chút hơi thở từ từ tìm tiếp. Rốt cuộc Tiểu Hắc mất kha ỏng nửa canh giờ mới tìm tới nơi, may mắn chỗ này cách Bắc Đầu Thành không xa. Vu Nhai đã phát động thôn thiên nhị thức, Hắc Đạt Tư, Hắc Nguyệt kỵ sĩ trước mặt lao tới công kích. Vu Nhai không rảnh ngoái đầu lại, hắn chỉ có thể hét to, Tiểu Hắc, dù dùng cách gì hãy mang nhóm Dạ Tình rời đi. Chít, Tiểu Hắc thông minh hơn Tiểu Thúy, nghe Vu Nhai hét nó liền hành động ngay. Trong giây lát miệng Tiểu Hắc phun ra một luồng sáng vàng, ánh sáng nhẹ nhàng cuốn đám người Dạ Tình, Giả A-di. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nhóm Dạ Tình, Giả A-di, Tiểu Hắc xé mở không gian bị phong tỏa mang bọn họ xông ra ngoài. Trong phút chốc không gian bị phong tỏa bị cắt rách khép lại như chưa từng bị gì. Hắc Đạt Tư mang theo Hắc Nguyệt kỵ sĩ lại chết ba người phá tan Vu Nhai vây công. Hắc Đạt Tư rất hưng phấn. Rốt cuộc có thể trông thấy biểu tình đau khổ, vặn vẹo của con kiến. Hắc Đạt Tư ra lệnh, giết. Diệt sạch hai nữ nhân và đám con nít ti tiện. Hắc Đạt Tư không muốn đấu dây dưa với Vu Nhai mà tự mình lao lên giết hai nữ nhân, đám xin nít. Hắc Đạt Tư đưa lưng hướng Vu Nhai xông tới trước, sau đó gã mắt tròn mắt dẹt. Đám Hắc Nguyệt kỵ sĩ tròn mắt nhìn nhau rồi chuyển hướng ngó Hắc Đạt Tư. Tình huống trong không gian bị phong tỏa bây giờ là Vu Nhai đứng yên tại chỗ, đưa lưng hướng Hắc Đạt Tư, Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Đám cổ duệ chi dân lao tới gần mép không gian bị phong tỏa, cũng đưa lưng hướng Vu Nhai. Tất cả Hắc Nguyệt kỵ sĩ nhìn Hắc Đạt Tư, gã thì nhìn chằm chằm vị trí đám người Dạ Tình, Dạ A Di vừa đứng. Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Răng rắc, răng rắc. Hắc Đạt Tư cứng ngắc quay hướng Vu Nhai, các Hắc Nguyệt kỵ sĩ cũng nhìn hắn. Người đi đâu rồi? Hành động của tiểu Hắc vừa kỳ dị vừa nhanh, đám cổ duệ chi dân bị thôn thiên nhị thức chặn lại nên không phát hiện. Giọng Vu Nhai vừa trầm thấp vừa kỳ lạ, thôn thiên kiếm lão bà, mới rồi ta co tay cóng chân không khiến nàng sảng khoái, giờ ta rốt cuộc có thể cho nàng sung sướng như tiên, giết. Khi chữ cuối cùng dứt, sát khí ngập trời. Cảm xúc mặt trái lúc trước thí thần ma nhẫn nhập vào lại xuất hiện. Trong khi Vu Nhai như sói hoang mang theo sát khí mãnh liệt xông hướng đám người Hắc Nguyệt kỵ sĩ, Hắc Đạt Tư thì lão nhân đại quản sự bay trong không trung chợt mở mắt ra. Lão nhân đại quản sự lẩm bẩm, a, lại có người chết sao? Hình như không gian bị phong tỏa bị lực lượng gì phá mở, có vẻ Hắc Đạt Tư hành động không thuận lợi. Ta nên nhìn xem xảy ra chuyện gì. Lão nhân đại quản sự không quá chú trọng bảy người đã chết. Bây giờ thêm ba Hắc Nguyệt kỵ sĩ chết đi, không gian bị phong tỏa bị lực lượng kỳ dị phá mở làm lão phải chú ý. Lão nhân đại quản sự không muốn đám người kỵ sĩ chính thức, Hắc Nguyệt kỵ sĩ bị giết hết. Lão nhân đại quản sự bắt ấn, lực lượng màu đen xoay chuyển trên ngón tay lão. Thủ ấn giống như lúc lão nhân đại quản sự khoảng cách xa xóa đi sức mạnh Hắc Chú, ký ức của Bắc Đầu học viện, mượn kiếm huynh, nhưng càng huyền ảo hơn. Ấn màu đen người bình thường không xem hiểu bay lượn trên ngón tay lão nhân đại quản sự. Một lúc sau lão bôi năng lượng đen lên mắt mình. Trong phút chốc đôi mắt trắng đen rõ ràng chợt biến đen thui. Nếp nhăn trên mặt lão nhân đại quản sự mấp máy. Không gian trước đôi mắt lão nhân đại quản sự dao động sau đó lặng yên. Lão có thể thấy rõ xa ngàn dặm. Đây là nếp nhăn trên mặt lão nhân đại quản sự lại co giật. Ánh mắt lão nhìn hướng không gian bị lão tự tay phong tỏa ở tiểu thành gần Bắc Đầu Thành. Lão nhân đại quản sự trông thấy tình hình bên trong. Nếu là lão tự tay phong tỏa không gian thì dù cách xa đến mây gã vẫn nhìn rõ. Vì khoảng cách quá xa nên nhiều thứ không thể rõ ràng như tự mình có mặt. Ví dụ lão nhân đại quản sự không cảm ứng được dao động khủng bố của thôn thiên kiếm. Nhưng lão nhân đại quản sự thấy rõ Vu Nhai sát ý thành thánh. Không phải cảm giác được mà là thủ đoạn giết người của hắn. Lão nhân đại quản sự đầy kinh nghiệm nhìn sơ là hiểu ngay, mắt bắn ra sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, tiểu Hắc phớt lờ không gian bị phong tỏa. Hả, lão nhân đại quản sự vừa xem vừa lẩm bẩm, sát ý thành thánh, hèn gì có thể giết 10 kỵ sĩ. Thực lực của hắn mạnh hơn lúc ta đi một chút. Miễn cưỡng tăng thực lực sao? Nếu vậy thì người này không đáng lo, chỉ sợ khi ta đi hắn sát ý thành thánh. Rất nhanh lão nhân đại quản sự lắc đầu cười thoải mái, dù tiểu tử này sát ý thành thánh trong vòng 20 phút thì lão cũng không lo. Huyền binh đế quốc có khá nhiều thánh binh sư, cùng lắm là cổ duệ chi dân thêm một đối thủ thánh giai, còn là mới vào, không đáng lo. Lão đột nhiên lo lắng vì điều gì? Kẻ thù mới vào thánh giai, đối với cổ duệ chi dân thì thêm một ai bớt một không có gì khác nhau. Nhưng tình huống trước mắt hơi rắc rối, cứ tiếp tục như vậy sẽ có nhiều Hắc Nguyệt kỵ sĩ chết. Mới ra đời đã chết một đống người không phải điềm lành, và ai phá mở không gian của ta, cứu đám nhóc ra. Lão nhân đại quản sự dứt lời lại bắt ấn pháp. Ấn huyền ảo. Lực lượng màu đen bay lượn giữa ngón tay lão. Nếu có ai nhìn chằm chằm không gian bị phong tỏa sẽ trông thấy từng tia chớp đen xẹt qua xẹt lại trong vách tường không gian cuối cùng tụ tập vào vị trí bị tiểu Hắc xé mở, tia chớp bắn ra. Lão nhân đại quản sự nhíu mày nói, a, lạ lùng, tại sao không cảm ứng được kẻ cắt không gian? Lão nhân đại quản sự sở trường nhất là các loại lực lượng kỳ dị, thuật tùy tung. Như lúc trước mượn kiếm huynh chỉ được một tin tức đã bị lão nhân đại quản sự rượt theo lên trời không đường, xuống đất không lối. Trước mắt lão nhân đại quản sự thậm chí thấy rõ ngàn dặm, nhưng thuật truy tung của lão mất hiệu quả. Không gian bị phong tỏa đó cũng là sức mạnh hắc chú lão nhân đại quản sự đã làm. Lão nhân đại quản sự biểu tình cực kỳ khó xem. Lão biết chỉ có hai khả năng truy mất hiệu quả. Một là không biết Vu Nhai có cách gì đặc biệt xử lý kẻ làm sức mạnh hắc chú. Hai là đối phương là inh mệnh thể không bị lực lượng sức mạnh hắc chú ảnh hưởng. Trường hợp thứ ba cũng là khủng bố nhất. Thực lực của đối phương hơn xa lão nhân đại quản sự. Thời cơ còn sớm, phải cẩn thận hơn chút. Tuy lão nhân đại quản sự vênh váo, kiêu căng nhưng vô cùng cẩn thận với một số chuyện. Cổ Duệ Chi Dân luôn tự cho mình là thần, nhưng Vu Nhai nói chúng một điều. Bọn họ hơi tự ti. Cổ Duệ Chi Dân tuyệt đối không thừa nhận điều này. Tối đa công nhận thần huyền đại lục bây giờ siêu cường đại, mạnh đến nỗi có thể đối kháng với họ. Bình thường khi Cổ Duệ Chi Dân thảo luận không tự kiêu cho rằng tùy tiện cao thủ nào đi ra là có thể tiêu đi ể tờ hết nhân loại bình thường. Tức là mặt ngoài Cổ Duệ Chi Dân khinh thường nhân loại bình thường nhưng thật ra họ biết cường giả trong nhân loại bình thường sở hữu lực lượng lay động được bọn họ. Kế hoạch còn đang phát triển, lão nhân đại quản sự không dám lơ là. Cho nên lão nhân đại quản sự không quay đầu cứu viện. Không sử dụng lực lượng gì giúp đỡ đám người Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ, Hắc Đạt Tư. Lão nhân đại quản sự yên lặng theo dõi kỳ biến. Lão nhân đại quản sự tiếp tục dục xe ngựa xoa hoa mang theo công chúa Hắc Nguyệt chạy hướng Thuẫn Lĩnh hành tình. Lão nhân đại quản sự chấp nhận tổn thất 40 Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ, chẳng qua hơi xui, chỉ có thế. Bởi vì lão nhân đại quản sự không ra tay nên Vu Nhai tiếp tục giết đã nghiền trong không gian bị phong tỏa. Một chọi 31. A không, bây giờ bao gồm Hắc Đạt Tư chỉ còn lại 27 Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ. Lão nhân đại quản sự thấy rõ Vu Nhai dùng thủ đoạn kỳ lạ giết người, chém 4 Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ. Như lúc trước Vu Nhai đã nói, hắn muốn thôn thiên kiếm sung sướng như tiên. Vu Nhai không biết lão nhân đại quản sự đã thấy rõ bên này, điên cuồng trút ra cảm xúc áp lực trong lòng, chém giết. Ánh sáng bạc lấp lánh, sát khí tung hoành, trong không gian bị phong tỏa như thành lò mổ heo. Ha ha ha ha ha ha. Sao? Thôn thiên kiếm lão bà, có sướng không? Nhưng lời Vu Nhai nói luôn làm chán thôn thiên kiếm linh nổi gân xanh. Nếu ngươi không thêm hai chữ lão bà thì nghe không có cảm giác gì. Ngươi dùng từ ngữ luôn khiến người nghĩ đen tối. Thôn thiên kiếm linh rất muốn không cho Vu Nhai sử dụng kiếm thể nữa. Thôn thiên kiếm linh cứ nghĩa u khi tên khốn này bị đả kích nặng nề sẽ chững chạc một chút. Giờ nàng mới biết cái gì gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Thôn thiên kiếm linh gai mắt Vu Nhai vào lúc này còn kiêu ngạo như thế. Nàng đả kích hắn, mớ rồi ta đã nói gì. Nếu dùng kiếm đạo phá tan thiên chi đạo thành thánh, kiếm kỹ sẽ dễ dàng như mây bay nước chảy. Bây giờ kiếm kỹ của ngươi là những thứ gì? Tạp nham. Tuy ngươi sát ý thành thánh nhưng về kiếm đạo thì còn kém quá xa. Nếu ngươi kiếm đạo thành thánh thì không cần đại chiêu gì, không lãng phí thời gian. Dù chỉ có lực lượng huyền khí thiên binh sư cửu đoạn dư sức giết đám người trước mắt như giết gà. Sự thật đúng là vậy. Chỉ cần Vu Nhai có thể kiếm đạo thành thánh, phối hợp sát ý thành thánh thì đám Cổ Duệ Chi Dân này trừ Hắc Đạt Tư hơi khó khăn ra. Những Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ khác dù là cao thủ trong Cổ Duệ Chi Dân thì hắn như sói vào bầy dê, một người một nhát, không cần đánh vất vả thế này. Vu Nhai gật mạnh đầu, thôn thiên kiếm lão bà dạy có lý, kiếm đạo thành thánh là mục tiêu kế tiếp của ta. Tuy Vu Nhai còn kèm hai chữ lão bà nhưng giọng điệu kiên quyết. Hiện tại có con đường nào tiến bộ là Vu Nhai sẽ vượt khó, kiếm là huyền binh hắn sử dụng nhiều nhất. Dự đoán lực lượng quy tắc tiếp theo có khả năng thành thánh nhất chính là kiếm. Thật không? Đương nhiên là giả, không thật. Khi Vu Nhai nói với thôn thiên kiếm linh về kiếm đạo thành thánh thì mắt lóe tia hoang mang. Bây giờ Vu Nhai không biết làm sao khiến kiếm kỹ, kiếm chiêu thành thánh. Vu Nhai choáng váng, thứ chắc ăn nhất là phong đạo thành thánh, chính là phong của phong doanh. tuy phong danh là kiếm linh nhưng vì chuyện chủ nhân cũ nên nàng cảm ngộ về gió càng sâu sắc hơn. Như bây giờ Vu Nhai sát ý thành thánh là bị chủ nhân cũ của U Hoang kiếm linh ảnh hưởng. Nếu Vu Nhai chưa từng có U Hoang kiếm linh, dù để thí thần ma nhẫn nhập thể 10 lần cũng vô dụng, có nhiều thứ tương thông nhau. Đương nhiên chỉ mình Vu Nhai có nhiều binh linh như vậy mới có thể tương thông đủ loại. Người bình thường có 3 loại quy tắc lực lượng thành thánh cảm tạ trời đất. Dù là sát ý thành thánh hay phong đạo thành thánh đều chỉ vì kiếm đạo thành thánh. Vu Nhai chỉ mờ mịt một thoáng sau đó kiên định niềm tin, con đường. Không hiểu sao Vu Nhai cứ cảm thấy dù là cái gì thành thánh đều không cường đại hơn huyền binh đạo thành thánh. Thôn Thiên Kiếm Linh nhỏ giọng nói, xem như ngươi có chút ngộ tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, công chúa của các ngươi thật sự thích thanh âm nhỏ đến mức Vu Nhai không nghe thấy. Như Vu Nhai suy nghĩ, dù là lực lượng gì thành thánh đều không cường đại bằng huyền binh đạo thành thánh, đơn giản vì tất cả đều là huyền binh giả. Giết! Khi Vu Nhai kiên định niềm tin thì động tác cũng thay đổi, không còn giết người vì sát ý mà dùng thôn thiên kiếm dung hợp tất cả kỹ năng đã học đối kháng kẻ địch. Vu Nhai dung hợp cả những thứ đã học từ kiếp trước, như thái cực kiếm. Dù là cái gì, chỉ cần có ích là Vu Nhai học, dung nhập vào thanh kiếm trong tay. Tình hình bắt đầu rối loạn. Hỗn loạn không đáng sợ, sợ là ngươi không dám tiết, không dám sắp xếp lại. Chỉ thủ thành mà không dám đột phá. Vu Nhai không nói gì nữa, đánh sáp lá cả với Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Không phải Vu Nhai cứ dùng kiếm suốt, lúc trước 7 long thương còn đóng đinh 7 Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Thỉnh thoảng Vu Nhai dùng long thương ngăn kẻ địch, dùng long thương phụ trợ. Vu Nhai không phải loại người bảo thủ. Dù kiên định quyết tâm nhưng không cứng nhắc chỉ đi một con đường. Bởi vì Vu Nhai điên cuồng rèn luyện nên không ba hoa mồm mép, không đùa giỡn thôn thiên kiếm linh nữa. Mặt Vu Nhai âm trầm xung phong chiến đấu. Khắc Liệt Luân Tư ở trong huyền binh điển khẽ thở dài. Vu tiểu tử thế này hơi xa lạ. Khắc Liệt Luân Tư nghĩ đến bản thân ngày xưa. Tim thôn thiên kiếm linh run lên. Đúng rồi, nếu Vu Nhai bị đả kích trở nên lạnh lùng sẽ là bộ dạng gì? Vu Nhai làm gì có tâm tình đùa giỡn ba hoa với thôn thiên kiếm linh. Hắn chỉ dùng cách này che giấu nỗi căm hận đọng trong lòng. Sát khí trong không gian bị phong tỏa là phản chiếu tâm tình Vu Nhai rõ ràng nhất. Vu Nhai cần chút ra. Nhưng thôn thiên kiếm linh bực mình, nàng không thể nói với Vu Nhai là, này dê cụ, nghĩ tình ngươi tội nghiệp ta cho ngươi tiếp tục đùa giỡn ta. Mau lên, mau trêu chọc ta đi, đừng mặt âm trầm như vậy được không? Thôn thiên kiếm linh chỉ có thể im lặng phối hợp Vu Nhai xung phong trong không gian bị phong tỏa. Chút hận, giết người liên tục. Thôn thiên kiếm linh dẫn đường Vu Nhai, khiến hắn càng quen thuộc kiếm hơn. Nhưng đây chỉ là dẫn đường, mỗi người hiểu biết về kiếm khác nhau, có cách riêng của mình. Thôn thiên kiếm linh sẽ không áp đặt lý luận của mình lên Vu Nhai. Chỉ có tự mình lĩnh ngộ mới là thứ mạnh nhất. Lúc trước Vu Nhai được truyền thừa tuyệt kỹ toàn là của người khác. Chỉ có tự hắn nghĩ ra mới thích hợp cho hắn nhất. Thôn thiên kiếm linh tiềm thức cảm giác kiếm đạo của Vu Nhai không nên bị trói buộc vào lý luận thanh kiếm như nàng. Tuy thôn thiên kiếm linh rất mạnh nhưng có cường đại cách mấy thì nàng chỉ là một thanh kiếm. Vu Nhai nên mạnh hơn nữa. Kiếm, bác đại tinh thâm, mỗi một thanh kiếm dù mạnh hay yếu đều có thứ thuộc về mình. Vu Nhai nên lĩnh ngộ kiếm đạo nhiều hơn nữa. Phong Doanh, lấy gió nhập kiếm. U Hoang, lấy giết nhập kiếm. Đế Long, lấy bá đạo nhập kiếm. Thôn thiên kiếm linh bị suy nghĩ của mình hù giật thót, nhỏ giọng nói, tại sao ta có cách nghĩ này? Chẳng lẽ tên khốn đó có một ngày hoàn toàn khống chế ta được sao? Hay thậm chí không cần ta trợ giúp. Thôn thiên kiếm linh phủ nhận suy nghĩ của mình, nhưng nó cứ hiện ra trong đầu. Thôn thiên kiếm linh chợt nhận ra nàng không chỉ công nhận Vu Nhai còn bắt đầu đánh giá cao. Chủ nhân từng không lọt vào mắt thôn thiên kiếm linh đã hoàn toàn chinh phục nàng, biến thành cây thần mục chứ không phải gỗ mục trong lòng nàng. Khốn kiếp, chết tiệt, ta không tin thần lực thánh giai của ta không giết ngươi được. Hắc Đạt Tư bị Vu Nhai chọc tức chết. Lúc trước đám nhân loại bỗng nhiên biến mất trong không gian bị phong tỏa. Giờ một đống đồng bạn nhưng không bắt được một người. còn bị giết chết vài người. Chuyện như vậy sao có thể xảy ra trên người gã? Vốn nên là gã giết Vu Nhai. Gã là hậu duệ của thần nhưng bị hắn làm sứt đầu mẻ trán. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Người này phải chết, phải giết hắn. Hắc Đạt Tư sắp điên, gã rất lợi hại. Nếu cứng đối cứng với Vu Nhai cộng đám Hắc Nguyệt kỵ sĩ thì hắn phải chết. Nhưng Vu Nhai trơn trượt, hắn không đấu chính diện với Hắc Đạt Tư. Vu Nhai đánh với Hắc Đạt Tư mấy chiêu, khi Hắc Nguyệt kỵ sĩ bao vây thì hắn chạy ra ngay. Vu Nhai lẻn vào đám Hắc Nguyệt kỵ sĩ, tìm đúng cơ hội là giết người. Nếu bị bao vây thì Vu Nhai luyện tập kiếm pháp. Tóm lại Vu Nhai tùy cơ ứng biến, các loại thủ đoạn đầy rẫy ra đó. Chủ yếu là quay quanh sống sót, dung hợp các loại kiếm kỹ. Dù muốn đánh cứng cũng phải chờ giải quyết hết Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Hắc Đạt Tư gào thét, nhân loại bình thường, con kiến, nếu ngươi tự nhận còn chút vinh diệu thì lập tức đấu chính diện với ta. Đừng lấp ló nữa, nếu ngươi có chút ý tưởng về công chúa. Lúc này Vu Nhai lại bị đẩy lùi, ta vẫn cầm Thôn Thiên Kiếm, đứng đối diện Hắc Đạt Tư, Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Hai bên giằng co một lúc sau Vu Nhai từng bước đi hướng Hắc Nguyệt kỵ sĩ, Hắc Đạt Tư. Khuôn mặt Vu Nhai lạnh lùng sau khi nghe Hắc Đạt Tư nói thì bật cười. Vu Nhai nói, công chúa của các ngươi thích ta lấp ló, xấu xa như vậy. Ngươi, sai rồi, dù ta có như thế nào thì nàng đều thích. Vu Nhai nói xong lại nghĩ tới Tiểu Mỹ, lần này hắn thật sự thoải mái tinh thần. Đúng vậy, nếu ta vì chuyện này mà thay đổi tính cách thì không còn là ta. Dù chuyện gì xảy ra phải giữ bản tính của mình. Nghĩ đến đây Vu Nhai cất tiếng cười to, trở nên sáng sủa. Về vinh diệu thì chỉ cần các ngươi chết hết đó chính là vinh hạnh của ta. Vu Nhai dứt lời trượt ra ngoài, xông hướng một Hắc Nguyệt kỵ sĩ phòng thủ có lỗ hổng. Vu Nhai hồi phục bản tính nhưng không có nghĩa là hắn mất đi sát ý với đám cổ duệ chi dân này. Đáng chết đều nên chết đi. Vu Nhai chỉ phục hồi chỉ vì người hắn để ý, không hơn. Vu Nhai không thành công giết Hắc Nguyệt kỵ sĩ nhưng hắn không quan tâm, cười gian, tiếp theo nên dùng kiếm kỹ nào đây? Hừm, thái cực có lẽ không tệ. Cổ duệ chi dân kiêu ngạo, có phải các ngươi bị đè đầu đánh rất bực mình không? Vậy thì càng bực, càng cuồng hơn đi. Thái cực kiếm là loại kiếm chiêu tức chết người không đền mạng, cổ duệ chi dân sẽ làm sao đây? Vu Nhai khiến Hắc Nguyệt kỵ sĩ cảm nhận sự bực tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, thật lâu sau, thêm 7 Hắc Nguyệt kỵ sĩ chết đi, chỉ còn lại 20 cổ duệ chi dân. Vu Nhai bị thương vài chỗ nhưng không quá đáng lo. Vu Nhai không sử dụng lại Thôn Thiên Nhị Thức nên tiêu hao huyền khí không quá lớn. Nhưng thời gian qua hơi lâu, Vu Nhai muốn giết hết đám Hắc Nguyệt kỵ sĩ, Hắc Đạt Tư không biết đến bao giờ. Vu Nhai không biết có giết được đám cổ duệ chi dân này không. Bởi vì Hắc Đạt Tư đã bình tĩnh bỏ xuống lòng kiêu ngạo, tổ chức lại Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Có lẽ khi bực tức đến cực độ thì Hắc Đạt Tư bắt đầu suy nghĩ cách xoay chuyển tình hình, cố gắng bình tĩnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, Quang Lăng Thần Bảo. Không chỉ Vu Nhai xem cổ duệ chi dân là đá mài dao, Hắc Đạt Tư cũng hưởng thụ sự tôi luyện chưa từng có khi đánh nhau với nhân loại. Lúc hai phe đang giằng co thì một thanh âm vang lên trong đầu Hắc Đạt Tư. Hắc Đạt Tư, hãy nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắc Đạt Tư phấn chấn tinh thần, biểu tình mừng như điên. Đây là giọng của đại quản sự, rốt cuộc chịu liên lạc với gã. Lúc trước Hắc Đạt Tư luôn buồn bực, tại sao nhiều Hắc Nguyệt kỵ sĩ chết đi mà đại quản sự vẫn im hơi lặng tiếng. Hắc Đạt Tư không biết lão nhân đại quản sự sợ đây là mồi cường giả huyền binh đế quốc đặt ra. Mãi khi lão quan sát, nghiên cứu đủ điều mới xác nhận người phá vỡ không gian bị phong tỏa không mạnh hơn lão. Lão nhân đại quản sự tốn nhiều thời gian, tinh thần cuối cùng chịu liên lạc với Hắc Đạt Tư. Lão nhân đại quản sự cẩn thận quá mức, nhưng không truy tung được người phá không gian bị phong tỏa làm lão không yên lòng. Bây giờ kế hoạch lớn của cổ duệ chi dân chưa thực hiện, lão nhân đại quản sự phải hết sức cẩn thận. Kiêu căng chỉ được phơi bày ra khi nào lão nhân đại quản sự khống chế được tình huống. Chỉ những cổ duệ chi dân trẻ tuổi mới tự kiêu tự phụ, vênh vờ báo, ngốc nghếch. Chuyện là vậy, Hắc Đạt Tư nhanh chóng trao đổi với lão nhân đại quản sự qua sóng não. Lão nhân đại quản sự có sức mạnh hắc chú nên dĩ nhiên có cách dùng nó liên lạc với Hắc Đạt Tư, ví dụ cũng gieo sức mạnh hắc chú trong cơ thể gã. Dĩ nhiên loại sức mạnh hắc chú tuyệt đối không ảnh hưởng xấu đến Hắc Đạt Tư, không phải loại sức mạnh hắc chú ăn mòn sự sống như trong người mượn kiếm huynh. Lão nhân đại quản sự giật mình kêu lên, ngươi nói là ngươi cũng không thấy rõ những người đó đi như thế nào. Chẳng lẽ là cường giả siêu nghịch thiên, mới rồi lão rõ ràng cảm ứng được. Hắc Đạt Tư nói câu tiếp theo khiến lão nhân đại quản sự muốn giết ngay tiểu bối trong cổ duệ chi dân. Hắc Đạt Tư nói, ta không thấy được nhưng có hỏi binh linh trường đao, nó nói là có một con ma thú xông vào sau đó đưa người đi. Khóe môi lão nhân đại quản sự co giật, ma thú không gian hệ, hèn chi. Hắc Đạt Tư nói chuyện ngừng một nửa báo hại lão nhân đại quản sự cứ tưởng Vu Nhai là mồi, suýt thu lực lượng trở về. Giờ thì lão nhân đại quản sự yên lòng, có vài ma thú nghịch thiên có thể âm thầm xé mở không gian. Nếu có thể âm thầm xé mở không gian thì đương nhiên sẽ không bị sức mạnh hắc chú của lão nhân đại quản sự ảnh hưởng. Hắc Đạt Tư định oán trách điều gì nhưng bị lão nhân đại quản sự nặng nề cắt ngang. Được rồi, gác chuyện này sang một bên, ma thú hệ không gian kia lại đi vào. Không gian bị phong tỏa lặng lẽ bị xé mở một khe hở, một con ma thú màu đen mang một nữ nhân áo trắng bước vào. Hắc Đạt Tư hoàn toàn tập trung vào chỗ này nên tất nhiên thấy rõ ràng. Vu Nhai không biết lão nhân đại quản sự đã nghe Hắc Đạt Tư kể rõ tình huống, chuẩn bị hành chết hắn như thế nào. Khi không gian bị phong tỏa bị xé mở thì Vu Nhai cũng cảm ứng được. Hắn nhìn qua chợt thấy thủy tinh còn cột băng vải. Vu Nhai không tâm tình hiếu chiến, chạy tới chỗ thủy tinh hỏi thăm, thủy tinh, sao nàng đến đây? Hắc Nguyệt kỵ sĩ bị Vu Nhai quay như dế, biết nhân loại bình thường này mạnh mẽ mà kỳ dị, còn có trợ thủ giúp đỡ. Đám Hắc Nguyệt kỵ sĩ sẽ không rượt theo công kích Vu Nhai. Bọn họ nhanh chóng tổ chức đoàn thể, nhìn hướng Hắc Đạt Tư chờ mệnh lệnh. Thủy Tinh mỉm cười nói, ngươi gặp chuyện nguy hiểm như vậy sao ta có thể yên lòng ở trong Giao Quang Thành. Nhìn Vu Nhai vẫn an toàn, lòng Thủy Tinh nhẹ nhõm. Lúc trước Thủy Tinh nghe Tiểu Thúy truyền tin sợ suýt xỉu. Quan trọng nhất là tuy Tiểu Thúy có trí tuệ cao nhưng không biết nói tiếng người. Tiểu Thúy biểu đạt mơ hồ, Thủy Tinh chỉ hiểu được một chút là Vu Nhai gặp nguy hiểm. Bị cái gì nhốt, không tìm thấy người, không tìm thấy người. Thủy Tinh không dám chậm trễ, nàng cưỡi lên Tiểu Thúy lao đi. Khi cưỡi lên lưng Tiểu Thúy rồi Vu Nhai mới nhớ tới Tiểu Hắc, vội liên hệ với nó. Thủy Tinh lại khởi động ma pháp đối thoại. Nàng trông thấy Dạ Tình chứ không phải Vu Nhai làm nàng sợ tim muốn ngừng đập. Thủy Tinh vội vàng hỏi Dạ Tình, biết đại khái tình hình hiện tại của Vu Nhai. Hình như kinh khủng hơn nàng nghĩ. Bây giờ thì tốt rồi, ít nhất không phải kẻ địch không thể đối kháng. Thủy Tinh vững tin Vu Nhai tuyệt đối không bị gì, ít nhất những kỵ sĩ này không đụng vào hắn được. Dạ Tình là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thủy Tinh nghe Dạ Tình phân tích, trên đường đi suy nghĩ, cảm giác Vu Nhai ở lại không gian bị phong tỏa chỉ vì chút cảm xúc ra. Tất nhiên cũng có lý do Vu Nhai muốn bảo vệ người mình quan tâm. Nếu Vu Nhai đi cùng Tiểu Hắc thì Hắc Đạt Tư sẽ lao ra. Khi đó đám người Dạ Tình, Dạ A Di sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ Dạ Tình, có lẽ sẽ vạ lây cho nhiều người vô tội khác. Chẳng bằng ở trong không gian bị phong tỏa thoải mái một mình chiến đấu với Hắc Nguyệt kỵ sĩ. Sau khi hiểu biết tình huống Thủy Tinh càng bình tĩnh hơn. Dù vậy nàng phải chính mắt thấy Vu Nhai bình yên mới an lòng.